Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, một thứ lại một thứ đâm tâm hành trình. Chương 446, một thứ lại một thứ đâm tâm hành trình. Một vạn học phần, Phương Bình, đây cũng quá thiếu đi đi. Ngoặc kép, chính ngươi không phải có một túi lớn thu hoạch sao? Ngoặc kép. Phương Bình chỉ bên cạnh hắn túi lớn. Ngươi có tiền à, còn muốn nhiều như vậy làm gì? Tần Phượng Thanh vẻ mặt đưa đám nói. Không đủ, chút tiền ấy có cái gì dùng? Một bên, cái khác võ đại mấy vị học sinh ưu tú. Giờ phút này đều tại. Bao quát thứ một trường quân đội Diêu Thành Quân. Hắn cũng một mực tại Ma Đô địa quật lịch luyện. Đại chiến bộc phát, hắn cũng chạy về. Giờ phút này nghe được Tần Phượng Thanh nói, chút tiền ấy. Mấy vị võ đại học sinh đều giữ vững tuyệt đối trầm mặc. Lúc này, đâm tâm muốn quen thuộc, coi như Tần Phượng Thanh thu hoạch 10 vạn khối. 1 tỷ, cái dám dùng đều không có a, mới có thể đổi nhiều ít năng nguyên thạch. Ta làm sao tại năng nguyên thạch tinh hoa bên trong ngâm trong bồn tắm? Không ngâm trong bồn tắm. Ta làm sao thiên địa chi kiều biến dị? Phương Bình, ngươi nói có đúng hay không? Ngoặc kép, Phương Bình nhả rãnh nói. Ai bảo ngươi chính mình vô dụng? Ngươi có bản lĩnh, làm cái mấy trăm cân sinh mệnh tinh hoa ngâm trong bồn tắm. Cũng không ai cản ngươi. Tần Phượng Thanh vô dụng, như vậy lời nói. Lần nữa để mấy người thụ thương không thôi. Diêu Thành Quân che ngực. Có chút lui ra phía sau một bước. Ai cho ta cái máy trợ thính? Ta không muốn nghe tiếp. Một lần thu hoạch 1 tỷ. Dò xét bát phẩm hang ổ Tần Phượng Thanh. Ở trong mắt Phương Bình. Đều thành phế vật vô dụng. Mấu chốt là. Tần Phượng Thanh mới tứ phẩm a. Mà võ mấy tên khốn kiếp này. Cân nhắc qua mọi người cảm nhận sao? Tần Phượng Thanh bi thương nói. Ta mới tứ phẩm a, không có cách nào có được hay không? Lần sau ta đến ngũ phẩm, ta cũng đi chép cửu phẩm hang ổ, đào bọn hắn cự mỏ, có thể dù sao cũng phải cho ta tiến ngũ phẩm đi. Phương Bình, dạng này, coi như ta cho ngươi mượn, ngươi nhiều mượn điểm, nhiều ít, ngoặc kép, 1 triệu học phần, ngoặc kép, Phương Bình một cước liền muốn đạp tới. Tần Phượng Thanh vội vàng nói, đừng a, có thể trả giá, kia 800.000 học phần, cũng liền 8 tỷ mà thôi. Chấm ngoặc kép, Lan, người làm ta chắc chắn không có học qua. 24 tỷ, ngoặc kép, kia là trước kia, hiện tại học phần không đáng giá. Một học phần cũng liền 1 vạn khối. Tốt tốt tốt, coi như 24 tỷ. Trước người liệu cái tổn thương đều bỏ ra mấy chục tỷ. Thuê một nắm lớn bát phẩm. Hiện tại ta đột phá ngũ phẩm. Người mượn 1 điểm lại không được sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người này tại nói chuyện. Cái khác mấy trường học sinh thật không chịu nổi. Không chỉ học sinh, mấy vị lục phẩm đạo sư đều có chút gánh không được. 8 tỷ mà thôi, chữa thương mấy chục tỷ. Thuê đột nắm lớn bát phẩm. Những lời này nói ra. Hai người nói là hời hợt. Có thể nghe vào mọi người trong tai. Chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nổ tung. Chu Kỳ Nguyệt cưỡng chế trái tim bạo liệt xúc động. Đi đến Trần Vân Hy bên người. Nhỏ giọng nói. Hai người bọn họ bình thường cứ như vậy nói chuyện. Ngoặc kép. Hoặc là nói. Cứ như vậy trang. Trần Vân Hy lắc đầu. Không có a, bọn hắn bình thường rất ít đàm tiền, đều là đang nói chuyện cái nào cửu phẩm yếu 1 điểm. Cái nào cửu phẩm dễ bị lừa 1 điểm. Chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, ngoặc kép, Chu Kỳ Nguyệt kém chút bị sặc chết. Ma võ người đều là ma quỷ sao? Trần Vân Hy nàng cũng nhận biết, dù sao võ đại học sinh bên trong, thực lực mạnh nữ võ giả không có nhiều. Trước đó Ma Đô học viện nữ còn hướng thi đại học thời kỳ Trần Vân Hy mời chào qua. Chu Kỳ Nguyệt năm đó là gặp qua Trần Vân Hy, một cái thích thẹn thùng tiểu cô nương. Nhưng bây giờ, được rồi, tiến vào ma võ, thật xem như tiến vào ổ trộm cướp. Trần Vân Hy còn tiếp tục bổ đao nói, kỳ thật cũng không có mỗi ngày nói cửu phẩm, có đôi khi cũng nói 7-8 phẩm võ giả. Bất quá Phương Bình cùng Tần Sư Huynh vẫn luôn không thể đánh giết cao phẩm. Chỉ là tại cao phẩm trong tay đào thoát qua mà thôi. Mà thôi, hai chữ dùng chính là đâm tâm lại đâm tâm. Chu Kỳ Nguyệt bỗng nhiên có chút tuyệt vọng. Ta thật lạc hậu, cũng theo không kịp thời đại. Cùng thời đại võ giả, đang nghị luận cửu phẩm sự tình, đang bàn luận mấy chục tỷ tài nguyên tu luyện vấn đề. Nàng, cho nàng 10 triệu, nàng đều có thể chết cười. Chu Kỳ Nguyệt tuyệt vọng. Diêu Thành Quân bỗng nhiên hiểu được Lý Hàn Tùng những ngày kia quấy rối hắn sự tình. Thật tuyệt nhìn a, thật thất lạc a, cái kia đầu sát từ Nam Giang địa quật sau khi đi ra, thay đổi hoàn toàn cá nhân. Trước kia Lý Hàn Tùng mặc dù không cuồng vọng, có thể thực chất bên trong vẫn là cao ngạo. Hắn là làm thay mặt tuyệt đỉnh thiên kiêu một trong, dù là về sau bại bởi Phương Bình, hắn cũng không có như vậy tuyệt vọng qua. Có thể một lần Nam Giang địa quật hạ, Lý Hàn Tùng kia là thật tuyệt nhìn, thật thất lạc, thường xuyên cùng Diêu Thành Quân cảm giác này so với hắn yếu nhược gà một chút ra hỏa tố khổ. Mà võ gia hỏa, đều là tên điên, Nam Võ Vương Kim Dương, cũng là thằng điên, có thể tên điên đều rất mạnh, cho nên hắn quyết định, hắn cũng muốn làm tên điên. Giờ phút này, Diêu Thành Quân cảm thấy, chính mình cũng nên làm người điên. Mắt thấy những người này đều một mặt thất lạc, Trần Vân Hy bỗng nhiên có chút xấu hổ. Ta có phải hay không khoác lác? Kỳ thật, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh cũng không chút đàm cao phẩm sự tình. Có thể nàng cảm thấy, cái này cho Phương Bình chướng chút mặt mũi, cho nên nho nhỏ khoa trương một chút xíu. Đây có phải hay không là có chút đả kích người? Trần Vân Hy trong lòng hơi có chút áy náy. Đừng coi là thật nha. Phương Bình thường xuyên nói lung tung, nàng cũng không có coi là thật. Trần Vân Hy giúp đỡ đâm đao, Phương Bình nghe được, không có quá để ý. Việc nhỏ, chút chuyện nhỏ này những người khác không tiếp thụ được, vậy cũng quá yếu đuối. Thời khắc này Phương Bình còn tại cùng Tần Phượng Thanh cãi cọ. Bất quá chờ cảm nhận được một sợi tinh thần lực tại bên cạnh mình phất qua, Phương Bình bỗng nhiên không hứng thú cùng Tần Phượng Thanh cãi cỏ. Cho ngươi mượn 5 vạn học phần, 1,5 tỷ, tăng thêm chính ngươi, ngươi chính là ngâm trong bồn tắm cũng đủ. Ngoạc kép, Phương Bình đánh gãy ra hỏa này nói rông dài, quát lớn, đừng nói nhảm, tài nguyên đừng dùng linh tinh, liền xem như chính ngươi dẫy tới, cũng là lấy mạng bác tới, ngươi làm chơi đâu? Thiên địa chi kiều biến dị, không nhất định cùng năng lượng có quan hệ, khả năng cùng thiên phú có quan hệ. Ngươi kém một chút, lãng phí tiền chưa hẳn có thể biến dị. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên có chút thất lạc, bất đắc dĩ nói, chính là thiên phú chênh lệch, ta mới muốn biến thiên phú mạnh a. Kia 5 vạn học phần cũng đủ, ngươi đồ vật, trường học dùng 4 vạn học phần thu hồi lại. 9 vạn học phần toàn bộ đổi thành năng nguyên thạch, đủ ngươi dùng a, có thể đổi 6 cân cao phẩm tu luyện thạch, là 6 cân, ngươi mẹ nó đừng làm 6 khắc đến dùng. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh ra hỏa này, là thật xa xỉ, Phương Bình đều không có hắn xa xỉ. Phương Bình trước đó dùng tiền, là không có cách, cái kia thời điểm thương thế, không có bát phẩm đến bảo vệ. Khôi phục không được, lúc này mới làm, Tần Phượng Thanh thật đúng là cho là hắn đem tiền không làm tiền. 6 cân sao, ngoạc kép, Tần Phượng Thanh sờ lên cái cằm, lẩm bẩm nói, đủ sao, ngoạc kép, nói nhảm. Phương Bình mặc kệ hắn, hướng bốn phía đám người hỏi, ai mang giấy cùng bút, ngoạc kép, Đám người sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh, vẫn là có người đưa lên giấy cùng bút. Phương Bình cũng không nói nhảm, cấp tốc viết mấy dòng chữ, tiếp lấy đưa cho Tần Phượng Thanh nói, ký tên, ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh tiếp nhận nhìn thoáng qua, một mặt mộng nói, 2 tỷ, ngoặc kép, trước đó ngươi thiếu ta không ít, chấm ngoặc kép, ngươi nói dẫn đường không cần cho, ngoặc kép, được, quên đi, dù sao ta biết ngươi trả không nổi, ngươi chính là một cái quỷ nghèo, 1,5 tỷ vẫn là 2 tỷ không khác biệt, chấm ngoặc kép, vậy tự ta lần này phân đến đây này, ngoặc kép. Một cái dạng, tính ngươi phân đến 100 triệu, 1,4 tỷ cùng 2 tỷ có chênh lệch sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh suy tính một điểm, gật gật đầu, đúng vậy, không khác biệt, ký tên đi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lần này không có do dự, cấp tốc ký tên. Phương Bình tiếp nhận giấy vay nợ, nhìn nói, 2 tỷ, hàng năm lợi tức 10%. Không cao lắm, chính mình suy tính một chút, sau khi tốt nghiệp đến cùng nên đi cái nào công việc. Tối thiểu muốn đem 200 triệu lợi tức kiếm về. Tần Phượng Thanh ngượng ngùng nói, nào có cao như vậy tiền lương, chấm ngoặc kép, nói, Tần Phượng Thanh vội ho một tiếng nói, cái kia ta nếu là lưu tại Ma Võ, có thể mở nhiều ít tiền lương, ngoặc kép, ngươi. 10 triệu căng hết cỡ. Ta, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên có chút tuyệt vọng, tiếp lấy lại khôi phục đấu trí. Lão tử không định trả tiền lại, ngươi có bản lĩnh giết ta tốt. Phương Bình dư quang liếc mắt nhìn hắn, biết ngươi không chuẩn bị trả tiền. Không quan hệ, giấy vay nợ đều đánh, ngươi liền chuẩn bị về sau bán mạng đi. Không có tiền trả, vậy liền bán mình tốt. Đối Tần Phượng Thanh loại này dám liều mạng, có thể liều mạng, sau đó còn có thể bất tử ra hỏa. Phương Bình cảm thấy vẫn là có cần phải lưu tại Ma Võ. Giống Tần Phượng Thanh loại này muốn tiền không muốn mạng ra hỏa có. Mấu chốt là, đại bộ phận đều đã chết. Lão Tần có thể sống đến bây giờ. Phương Bình cảm thấy, loại người này không có lãng trước khi chết. Vẫn là có thể đầy đủ lợi dụng. Ngày nào lãng chết lại nói. Giấy vay nợ đánh tốt, Phương Bình cũng không nói nhảm, từ một bên yêu thú trên thi thể lấy ra mấy khối lớn một chút năng nguyên thạch ném cho Tần Phượng Thanh. Cái đồ chơi này là từ trường học mượn, vẫn là từ chính mình cái này mượn, đều một cái dạng. Phương Bình hiện tại cảm thấy chính mình cùng Ma Võ không cần thiết phân quá rõ ràng. Dù sao, sớm muộn đều là chính mình. Tần Phượng Thanh mừng khấp khởi ôm năng nguyên thạch. Phương Bình lại là không chút khách khí. Đem hắn túi lớn vứt xuống yêu thú trên thi thể. Cái đồ chơi này về trường học. Tần Phượng Thanh sắc mặt một quất. Có chút khó chịu. Hợp lấy, mệt gần chết. Đến cuối cùng cũng liền đổi mấy khối năng nguyên thạch. Hơn nữa còn thiếu 2 tỷ nợ khổng lồ. Vì cái gì cảm thấy mình thua lỗ? Hắn cũng đào năng nguyên thạch, mặc dù thiếu một chút, có thể một miệng lớn túi đồ vật, liền đổi tay bên trên điểm ấy, càng nghĩ càng là thương tâm. Nhìn xem Phương Bình, ném tựa như rác rưởi đem hắn đồ vật vứt xuống yêu thú trên thi thể. Thua thiệt chính mình còn tưởng là bảo giống như cất giấu che đậy. Người so với người, thật làm cho người nghĩ rơi lệ. Tần Phượng Thanh nghĩ rơi lệ. Người chung quanh thật nhanh khóc. Tứ phẩm võ giả tu luyện là dùng cái này tu luyện sao? Người ta năng nguyên thạch dùng cân tới tu luyện. Bọn hắn liên khắc cũng khó khăn a. Tần Phượng Thanh thế mà còn một bộ chính mình rất bộ dáng đáng thương. Mẹ nó, thật muốn đánh chết cái này hai khoe của Vương Bát Đàn. Bên này đang nghĩ ngợi, Phương Bình từ trong ngực móc ra một cái dài cùng nho không sai biệt lắm quả. Tiện tay ném cho Trần Vân Hy nói, ăn đi. Trần Vân Hy tiếp nhận quả, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thấp giọng nói, cái gì a? Ngoặc kép, bách tôi quả đi. A, ăn ngon không? Ngoặc kép, không biết, ta không ăn, ăn cũng lãng phí. Ngươi nếm thử nhìn. Vậy ta ăn. Chấm ngoặc kép, Trần Vân Hy không có khách sáo. Trên thực tế, nàng không biết bách tôi quả là cái gì. Sau một khắc, Trần Vân Hy tiện tay đem quả tải trên quần áo xoa xoa. Sau đó liền ăn. Một bên một vị lục phẩm đạo sư, muốn nói lại thôi, thịt đau mặt đều giật giật lấy. Bách tôi quả, cái này ăn, cứ như vậy ăn, cái đồ chơi này là 4-5 phẩm võ giả, rèn luyện nội phủ hiệu quả tốt nhất năng lượng quả, mà võ cũng không có. Nếu là có, hối đoái giá trị tuyệt sẽ không thấp hơn 1.000 học phần. Kia là ít nhất. Bên ngoài trường vị này lục phẩm đạo sư, nhìn thoáng qua Trần Vân Hy, lại nhìn một chút Phương Bình, mà võ mấy tên khốn kiếp này, thật mẹ nó có tiền, 1.000.000 cấp năng lượng quả, ngươi nói ăn thì ăn, một điểm không mang theo thịt đau. Mấu chốt là, ngươi có 1.000.000, cũng không phải có thể mua được cái này, biết bách tôi quả người không nhiều, lúc này. Rất nhiều người còn không có khái niệm gì. Chính Trần Vân Hy đều không có khái niệm gì. Ăn một viên, Tiếu Dung sán lạn nói. Ăn ngon, hương vị ngọt ngào. Kia lại đến một viên thử một chút. Phương Bình lại đưa tới một viên. Cái này, lục phẩm đạo sư nhịn không được. Mắt thấy Trần Vân Hy lại muốn ăn xuống dưới. Vội vàng nói, chớ ăn, chấm ngoặc kép. Hắn còn chưa nói xong, Trần Vân Hy liền cho ăn hết. Đây là bách tôi quả a. Ngoặc kép, lục phẩm đạo sư một mặt bi phẫn, ngữ khí điều hưu nói. Ăn một viên, trong vòng 3 ngày, có thể 24 giờ không gián đoạn rèn luyện nội phủ. Tốc cực nhanh, hiệu quả cực dai, quá lãng phí. Ngoặc kép, lời này vừa ra. Những cái kia 4-5 phẩm võ giả đều một mặt rung động. 24 giờ không gián đoạn rèn luyện. Tiếp tục 3 ngày, 72 giờ không gián đoạn. Hiệu quả như vậy, có thể so với bọn hắn 1 tháng thời gian tu luyện. Mà lại hiệu quả càng tốt hơn. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Khả năng ăn một viên quả, đỉnh bọn hắn khổ tu 2 tháng. Ăn 2 viên, năng lượng quá thừa. Khả năng 4-5 ngày liền tiêu tán. Cái này tối thiểu lãng phí nửa viên bách tôi quả dược hiệu. Quá lãng phí. Ngoặc kép, vị này bên ngoài trường đạo sư. Lắc đầu liên tục, không đề cập tới giá cả. Cái đồ chơi này là thật rất khó được. Sinh trưởng tại năng nguyên mỏ mạch bên trong. Không phải người bình thường có thể đạt được. Một chút đỉnh cấp cường giả mặc dù không cần đến cái này. Nhưng vì con cái hậu đại, cũng nghĩ làm một chút, đáng tiếc không lấy được. Phương Bình gặp Trần Vân Hy nhìn xem chính mình, cười nói, không có việc gì, ta nhiều nữa đâu. Trước đó túm cả bụi cây mây trở về, phía trên kết 17-18 khỏa, ăn mấy khỏa không có gì. À, vậy vẫn là chớ lãng phí, ta ăn 2 viên là được rồi. Trần Vân Hy không phải người ngu, nghe đạo sư nói chuyện, cũng biết cái quả này chỗ chân quý. Bất quá, Trần Vân Hy cảm thấy, có thể không cần quá khách khí. Quá khách khí, sẽ cho người cảm thấy quan hệ lạnh nhạt. Nàng cảm thấy nàng cùng Phương Bình có thể không cần như vậy lạnh nhạt. Quay lại ta về trường học trồng trồng xem, dùng năng nguyên thạch loại, nói không chừng có thể nuôi sống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dùng năng nguyên thạch trồng cây ăn quả. Ngoặc kép, đám người lần nữa bị đâm tâm đến tuyệt vọng. Nhà ngươi năng nguyên thạch đều nhiều đến có thể trồng cây ăn quả trình độ sao? Tốt a, nhìn thấy kia mấy bao lớn năng nguyên thạch. Chúng ta tin, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nói. Một bên Tần Phượng Thanh cũng là muốn nói chuyện. Bất quá nhìn thấy Phương Bình ánh mắt giết, gia hỏa này cũng ngoan ngoãn ngậm miệng. Hiện tại không trêu chọc Phương Bình, chờ hắn đột phá, lại nghĩ biện pháp đi tìm Phương Bình, mượn quà. Phương Bình cũng không nói chuyện, một bên nghiêng tai lắng nghe mấy vị kia tông sư nói chuyện. Vừa quan sát chính mình số liệu, tài phú 12 tỷ, chuyển đổi, khí huyết 5.800 tạp, 5.999 tạp, tinh thần 850 hách, 899 hách, tôi cốt 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật 32 mét khối, cộng năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, tài phú giá trị chỉ có 12 tỷ. Bất quá trước đó, vì mở rộng không gian, hắn bỏ ra 14 tỷ, cộng thêm năng lượng bình chướng mở ra, cùng trước đó tiêu hao một chút, còn lại tài phú giá trị không đến 3 tỷ. Cái này cũng mang ý nghĩa, Phương Bình tăng trưởng 9 tỷ tài phú giá trị. 9 tỷ, hiển nhiên là không thích hợp. Phương Bình bàn tính toán một cái, điều này nói rõ học phần còn không có kết toán. Kết toán chỉ là chính mình tư tàng những vật kia. Đồ tốt, đương nhiên sẽ không toàn bộ ném ra ngoài đi. Một chút độ tinh khiết cực cao năng nguyên thạch, Phương Bình lưu lại, cộng thêm một chút binh khí loại hình, hắn lần này cũng không có lấy ra. Quá chói mắt, còn có bách tôi quả, Phương Bình cũng không có giao ra, mà là đặt ở trên thân. Những vật này, hệ thống liền cấp ra 9 tỷ giá trị. 200 vạn học phần, đó chính là 40 tỷ tài phú giá trị. Nói như vậy, học phần kết toán về sau, của cải của ta giá trị liền vượt qua 50 tỷ rồi. Ngoặc kép, lần này, có nhiều thứ, hệ thống không cho chính mình kết toán. Tỷ như yêu thú thi thể, mặc dù là hắn mang về, có thể đích thật là hoàng cảnh giết, hắn cũng làm cho hoàng cảnh. Cái này không có tính hắn đồ vật, không tới 100 tỷ, bất quá cũng không có gì, quay đầu liền vượt qua 50 tỷ, mà lại không gian còn mở rộng đến 32 lập phương. Bỏ ra hơn 100 triệu, tính thế nào đều kiếm lợi lớn. Phương Bình dám khẳng định, cửu phẩm kiếm tiền tuyệt đối không có hắn nhanh. Không nói cửu phẩm, lần này hắn xuống tới mặc dù chỉ có một ngày, có thể cửu phẩm tuyệt đỉnh chỉ sợ đều không có hắn kiếm tiền kiếm nhanh. Lần này không được, vậy liền lần sau, một lần 50 tỷ, hai lần cũng tới 100 tỷ. Ngoặc kép, đến nỗi học phần kết toán, mấy trăm vạn học phần, hiện tại là không được, trở về trường rồi nói sau. Phương Bình muốn cũng chỉ là học phần, đến nỗi học phần dùng tới làm gì. Hắn tạm thời không có quá nhiều ý nghĩ, quay đầu lại nhìn đi. Hết chương.